Bất diệt bá thể quyết, chương 985, Lý Phong vs Chu Anh Huân. Góc truyện audio.com. Tại Chu Anh Huân vừa dứt lời thứ ba trong dãy núi, một thân ảnh phóng lên tận trời, treo ở Chu Anh Huân trước người. Các dãy núi đám người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện đạo thân ảnh này bọn hắn rất là lạ lẫm, căn bản không biết hẳn là Chu Anh Huân trong miệng cái kiêu ý phong. Càng làm cho đám người ngạc nhiên là cái này Lý Phong tu vi cũng không mạnh, thế mà chỉ là thất giai võ tôn mà thôi, cùng Chu Anh Huân yếu nhiều lắm đi, Chu Anh Huân làm sao sẽ chỉ mặt gọi tên khiêu chiến yếu như vậy ra hỏa đâu. Không được, Chu Anh Huân thế mà chuyên môn nhằm vào Lý Phong, không thể để cho hắn đạt được. Thứ bảy dãy núi bên trên, Lâu Mạn Mạn mặt mày biến sắc, chân ngọc điểm nhẹ, phóng tới thứ ba dãy núi, hoành tại Mộ Phong trước người, lạnh lùng nhìn xem Chu Anh Huân. Chu Anh Huân, người thân là Xuyên Vân Phong khôi thủ, lấy mạnh hiếp yếu, không khỏi làm mất thân phận đi. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp âm trầm nói. Chu Anh Huân lông mày cau lại, nhìn thẳng Lâu Mạn Mạn, nói. Mạn Mạn, ta không muốn cùng ngươi động thủ, đi ra đi, hôm nay vô luận như thế nào, cái này Lý Phong ta phải giết không thể nghi ngờ. Ta nếu không đâu, Lâu Mạn Mạn một bước cũng không nhường, vậy cũng đừng trách ta cũng đối với ngươi không khách khí. Chu Anh Huân đôi mắt lệ khí hiện lên. Hai vị không cần xúc động như vậy, hiện tại mới cửa ải thứ nhất các ngươi liền chiến khởi đến, cái này cũng không tốt đi. Mạn Mạn, ngươi cũng bình tĩnh đừng nóng, tại vùng núi này bên trong, chém giết là trạng thái bình thường, cái gọi là lấy mạnh hiếp yếu lý do này có thể liền có chút gượng ép. Thiên Cương Phong khôi thủ Tề Hạo Cường đạp không mà đến, hoành tại Lâu Mạn Mạn trước người, khổng lồ khí cơ đem Lâu Mạn Mạn khóa định, có chút lười biếng khuyên nhủ nói. Lâu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp đại biến, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tề Hạo Cường, nói. Tề Hạo Cường, ngươi đây là ý gì? Tề Hạo Cường thì là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói. Ta chỉ là tới khuyên đỡ, Mạn Mạn ngươi hiện tại chính là quá xung động, tốt thật là bình tĩnh một cái đi. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, hắn như thế nào nhìn không ra cái này Tề Hạo Cường là tại giúp Chu Anh Huân ngăn chặn Lâu Mạn Mạn. Ha ha, rốt cục tập hợp đủ ngàn cái tinh điểm. Đột nhiên, thứ 9 dãy núi chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng cười to, Minh Tô toàn thân kim mang, phóng lên tận trời, đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chư vị, hiện tại các ngươi tùy ý đi. Minh Tô chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời các dãy núi đều là sôi trào lên, một tên võ giả bắt đầu cấp tốc bắt đầu chuyển động, có chạy trốn, có truy sát, có phản sát, có ám sát. Có thể nói, tất cả mọi người là không tiếc bất cứ giá nào, phát động đủ loại chém giết. Hiện tại tất cả mọi người tu vi đều khôi phục từng cái đều có thể ngự không mà đi, cái này trong lúc vô hình đề cao giết người độ khó. Võ tôn cường giả thật một lòng muốn trốn, muốn đuổi theo bên trên cũng không phải dễ dàng như vậy. Giết, Chu Anh Huân đằng đằng sát khí cầm trong tay trường kiếm, hoành không mà đến, kiếm quang vạch phá bầu trời, chém về phía Mộ Phong. Lâu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp đại biến, chân ngọc điểm nhẹ, phóng tới Chu Anh Huân, muốn vì Mộ Phong cản hạ cái sau, nhưng Tề Hạo Cường thì là lĩnh trước một bước, đem Lâu Mạn Mạn chặn xuống dưới. Mạn Mạn, ta không phải đã nói rồi sao? Góc truyện audio.com. Không nên vọng động làm việc, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể ra tay với ngươi. Tề Hạo Cường nhún nhún vai nói. Cút ngay, Lâu Mạn Mạn kêu quát một tiếng, trong tay linh kiếm đâm thẳng mà ra, không khí chung quanh lập tức hóa thành cuồng bạo dòng nước, đem Tề Hạo Cường đôi mắt. Tề Hạo Cường nên cũng không dám lãnh đạm, hai tay vung mạnh đại kích cùng Lâu Mạn Mạn trong hư không chiến đấu, hai người một bước cũng không nhường, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ha ha, Lý Phong, không ai cứu được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Chấm, Chu Anh Huân nháy mắt đánh tới, trường kiếm đâm về Mộ Phong mi tâm, bộ mặt của hắn dữ tợn, lộ ra khoái ý tiếu dung. Khoảng thời gian này, hắn qua quá hoan uổng, tại thứ ba trong dãy núi, hắn chỉ cần gặp được Mộ Phong, liền lập tức tạm thời tránh mũi nhọn, căn bản không dám cùng Mộ Phong chính diện đối quyết. Hắn biết tại tu vi bị áp chế tình huống hạ, Mộ Phong so với hắn muốn mạnh, hắn chủ động khiêu khích Mộ Phong, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Nhưng bây giờ thì khác, hắn tu vi khôi phục mà lại so cái này Mộ Phong còn muốn cao hai cái tiểu cảnh giới, hắn biết cái này Mộ Phong không thể lại là đối thủ của hắn, mà lúc này đợi chính là giết chết Mộ Phong thời cơ tốt nhất. Sát chúng sinh, Mộ Phong hai tay cầm kiếm, phải kiếm chém ngang mà ra thi triển thái thượng sát phạt kiếm, một kiếm ra, sát khí như rồng, xông lên trời không. Khanh, song kiếm giao xúc hư không nổ tung, vang lên trận trận liên miên bất tuyệt kinh lôi thanh âm, mà Chu Anh Huân con ngươi thít chặt thành châm, hắn lại cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn địa lực lượng, cả người không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, Mộ Phong không ra tay trái kiếm, chờ đúng thời cơ, lăng không đâm ra, lấy vô song chi thế đâm về Chu Anh Huân mi tâm. Sát Thế Đảo, thanh âm sâu kín vang lên, khiến Chu Anh Huân đôi mắt hoảng hốt lên, phảng phất hắn vị trí mảnh này thế đạo triệt để sụp đổ, tràn đầy máu tanh kinh khủng giết chóc mà hắn đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Chu Anh Huân ý chí có chút kiên định, rất nhanh liền thoát ly Sát Thế Đảo ảnh hưởng, hắn lập tức bạo phát ra thể chất đặc thù, toàn thân đều bao phủ tại âm ảnh bên trong. Khi Mộ Phong trường kiếm đâm vào Chu Anh Huân mi tâm nháy mắt, cái sau đột nhiên biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, Mộ Phong dưới chân cái bóng bên trong, đột nhiên chui ra một vòng kiếm quang, đâm thẳng hướng Mộ Phong phía sau. Chỉ thấy biến mất Chu Anh Huân chẳng biết lúc nào, nhưng vẫn Mộ Phong cái bóng chỗ sâu chui ra, trong tay nắm giữ linh kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về Mộ Phong hậu tâm yếu hại. Sát vô cực, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, song kiếm kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ hướng phía sau đâm ra, một kiếm chặn tập sát hướng hậu tâm hắn kiếm, một kiếm đâm vào hắn cái bóng. Phốc phốc, lưỡi kiếm nhập thịt cái chủng loại kia âm thanh âm vang lên, sau đó Mộ Phong nghe thấy được Chu Anh Huân cái kia con ngươi tiếng rên rỉ, sau đó cái sau bỗng nhiên biến mất tại cái bóng bên trong, một lần nữa xuất hiện tại Mộ Phong phía trước cách đó không xa. Tí tách, chỉ thấy Chu Anh Huân tay trái che phải xương bả vai chỗ, nơi đó phá vỡ một cái động lớn, máu tươi không ngừng thuận theo hắn chỉ khâu lưu ra. Chết, góc truyện audio.com. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh trùng sát mà đến, trong cơ thể lĩnh vực bỗng nhiên bộc phát ra, nhưng thấy lấy Mộ Phong làm trung tâm, chung quanh vài trăm mét đều lâm vào quỷ dị hắc ám bên trong. Chu Anh Huân vội vàng không kịp chuẩn bị, triệt để bị hắc ám lĩnh vực bao phủ, sau đó cực đen trong lĩnh vực bỗng nhiên bạo phát ra hào quang rừng rực, là loại kia hừng hực căn bản là không có cách nhìn thẳng mãnh liệt quang mang. Chu Anh Huân thân ở lĩnh vực bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, đôi mắt đều bị cực đen cực sáng ảnh hưởng hạ căn bản không mở ra được đến, hắn chỉ có thể bị động bạo phát ra tự thân tứ trọng lĩnh vực. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là, hắn bạo phát ra tứ trọng lĩnh vực thế mà vẻn vẹn chỉ có thể để hắn miễn cưỡng động đậy, mà lại động được còn có chút gian nan. Gia hỏa này lĩnh vực thế mà cường đại như vậy. Chu Anh Huân trong lòng cảm giác nặng nề, một đạo tiếng xé gió triệt mà lên. Chu Anh Huân nhắm hai mắt bằng vào cảm giác chặn một kiếm này, mà một kiếm khác lấy càng nhanh tốc độ từ bên trái chém tới, hắn chật vật tránh né quá trình bên trong, cánh tay trái bị chém đứt. Cách chương.